không cần, bọn họ đã tới. Địch Cửu nói xong, mở cửa phòng ra. Địch Tử Hằng đi theo, hắn còn không rõ ý Địch Cửu nói là gì. Chỉ có điều vừa bước ra hắn đã nhìn thấy Hề Tú Mai mang theo một người đàn ông bị bảo vệ bệnh viện cản lại, còn cãi và kịch liệt. Dường như còn nghe được Hề Tú Mai nói có phải là viện trưởng các cậu không đến thì tôi không thể đi gặp chồng tôi hay không. Tử Hằng đã bao lâu con chưa có trở về nhà rồi, ngay cả chuyện của công ty cũng không xử lý, cha con ở đây có ta lo được rồi. Nhìn thấy Địch Tử Hằng, Hề Tú Mai liền lập tức lớn tiếng la lên. Ngay sau đó nàng nhìn thấy Địch Tử Mặc thì càng tức giận giống to. Địch Tử Mặc, ai cho mi to gan về lại Địch ra cút. Còn Tử Hằng, con không được ở chung một chỗ với thằng con hoang của Địch ra. Cho dù cha con bây giờ còn đang bị bệnh, chú bác còn lại của Địch ra cũng sẽ không cho phép con nghịch ngợm như vậy nữa. Địch Tử Hằng tức giận nắm chặt nắm đấm. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được tại sao mỗi lần Hề Tú Mai đến thăm cha hắn thì viện trưởng cũng sẽ đứng ở bên cạnh. Nếu như viện trưởng không có ở đây, những bảo vệ bệnh viện cũng sẽ ngăn bà ta lại. Địch Cửu nhìn xúc động muốn đánh Hề Tú Mai một bạt tai lại, hắn không cần so đo với người chết. Đi triệu tập tất cả thành viên ban giám đốc, lập tức mở hội đồng quản trị. Địch Cửu nói với Địch Tử Hằng. Địch Tử Hằng lập tức hiểu ý của Địch Cửu, cũng kiềm nén phẫn nộ nói. Chú bác của tôi đúng là không cho phép tôi nghịch ngợm, mọi người nói chuyện ở hội đồng quản trị đi. Tôi muốn bây giờ mở hội đồng quản trị, tôi đã chịu đựng đủ việc đi đến nơi nào cũng phải bị nhìn chằm chằm rồi. Mày. Hề Tú Mai giống như bị Địch Tử Hằng chọc giận điên lên, đưa tay chỉ Địch Tử Hằng nói liên tục mấy chữ mày, quả thực là chẳng nói nổi một câu. Qua hồi lâu nàng mới lên tiếng. Được, vậy thì như mày muốn, để tao xem những thành viên hội đồng quản trị sẽ nói thế nào. Vốn cho là Địch Tử Hằng bị khống chế rất tốt, hiện tại xem ra dự định của bà ta cũng phải thay đổi một chút. Dược phẩm Địch thị tại Yến Kinh vẫn rất có lực ảnh hưởng, trụ sở chính cao chừng 88 tầng. Lực ảnh hưởng của Hề Tú Mai ở dược phẩm Địch thị rõ ràng cũng rất cao. Lúc Địch Cửu cùng Địch Tử Mặc đi theo Hề Tú Mai đi tới gặp thành viên hội đồng quản trị ở phòng họp lớn, mọi người của dược phẩm Địch thị trên căn bản đều đã đến. Bên cửa phòng họp còn có hai gã cao to vạm vỡ đứng canh. Phỏng chừng nếu có ai dám nói lung tung tại cuộc họp hội đồng quản trị, hai gã cao to vạm vỡ sẽ xuất thủ. Sao lại nhiều người như vậy? Địch Tử Hằng có chút nghi ngờ hỏi. Có 17 người trong phòng họp, từ khi nào thành viên ban giám đốc của dược phẩm Địch thì có nhiều như vậy? Ánh mắt lạnh lẽo của Hề Tú Mai quét qua Địch Tử Hằng và Địch Cửu, căn cứ vào suy nghĩ của nàng, Địch Cửu không được phép bước vào. Chỉ có điều đợi một lát nữa sẽ có một phần văn bản chuyển nhượng cần chữ ký của Địch Cửu, cho nên để Địch Cửu vào cũng là chuyện tốt. Nàng thậm chí cảm thấy may mắn khi Địch Cửu bị nàng bắt tới nơi này, nếu không việc cấu kết chuyển nhượng cổ phần dược phẩm Địch thì trong tương lai vẫn tồn tại một chút điểm khả nghi nho nhỏ. Hề Tú Mai căn bản không có để ý tới Địch Tử Hằng, nàng đứng lên đưa ra một phần tài liệu. Bây giờ 72% cổ phần dược phẩm Địch thị trong tay tôi, 7% cổ phần nằm trong tay Địch Tử Hằng, cổ phần còn lại vì. Căn bản không đợi Hề Tú Mai nói xong, Địch Cửu tự mình đứng dậy. Mày làm gì đó, bây giờ đang mở hội đồng quản trị, đợi chút nữa thành viên ban quản trị có đồng ý cho Địch Tử Hằng. Trông thấy Địch Cửu đi về phía nàng, Hề Tú Mai giận dữ mắng. Địch Cửu đưa tay tát một cái, trực tiếp đánh bay Hề Tú Mai sang một bên. Là cậu tự tìm cái chết. Một người đàn ông trung niên trong thành viên ban giám đốc đứng lên gầm gừ với Địch Cửu. Địch Cửu không đợi hắn nói nhảm, giơ tay lên ném một chiêu phong nhận qua. Một dòng máu tươi phun ra, người đàn ông trung niên này nhìn Địch Cửu bằng ánh mắt không thể tin được rồi sau đó té xuống. Những người còn lại cũng không thể tin nhìn Địch Cửu, làm sao có người như vậy, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Bọn họ thậm chí quên suy nghĩ mới vừa rồi làm sao chỉ một đạo phong nhận địch cửu đã giết chết địch cường. Mau vào khống chế nó lại. Hề Tú Mai mặc dù chỉ là một người phụ nữ, nhưng lại là người phản ứng đầu tiên. Hai tên cao to vạm vỡ canh giữ ở cạnh cửa mới vừa nhấc chân xông tới, địch cửu lại trưởng ra hai đạo phong nhận nữa. Tiếp theo hai cổ thi thể ngã nhào trên đất, tất cả mọi người trong hội đồng quản trị kịp phản ứng, điên cuồng muốn xông ra ngoài. Địch cửu đứng ở cạnh cửa lạnh lùng nói. Ai dám cử động nửa bước, tôi sẽ trực tiếp giết luôn. Hắn không có thời gian ra oai cùng những người này, biện pháp đơn giản nhất là toàn bộ giết chết những người này ở ngay chỗ này, sau đó hắn sẽ gánh tội danh, rồi đi tiên nữ tinh mà thôi. Anh hai! Địch Tử Hằng cũng không thể tin nhìn địch cửu, anh trai mình không muốn sống sao? Biện pháp như thế cũng có thể gọi là biện pháp à? Địch cửu nhìn Hề Tú Mai đờ đẫn ngã ngồi trên đất nói. Mẹ của tôi và Địch Tử Hằng mất tích hẳn là đều do bà làm, bà lại còn dám bỏ thuốc cha chúng tôi, bà rất ghê gớm nhỉ. Cậu không nên làm bậy, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Trong lòng Hề Tú Mai sợ hãi không thôi, nếu như mạng cũng không còn thì nàng vạch kế hoạch chiếm lấy địch ra có tác dụng chó gì. Trong nội tâm nàng càng kinh hãi hơn, tại sao địch tử mặt lại đáng sợ như vậy, đồng thời nàng cũng đã hiểu rõ tại sao địch tử mặt bị cuốn vào trong sự kiện hắc quyền ngầm ở Lạc Tân của còn có thể sống rất tốt. Theo tôi được biết dược phẩm địch thì chỉ có ba cổ đông, một là địch Văn Thành, ngoài ra hai người nữa là tôi và địch tử Hằng. Bây giờ mời các vị đem toàn bộ cổ phần trong tay trả lại cho địch tử Hằng, có ý kiến gì hay không? Ánh mắt của địch cửu quét qua mọi người. Lúc này làm gì còn có ai dám có ý kiến? Địch tử Hằng lại muốn nói, địch tử mặt khoát tay với hắn, sau đó giơ tay lên vỗ vào trên đầu Hề Tú Mai, Hề Tú Mai trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Địch cửu tin rằng dù cho người đàn bà này tỉnh lại cũng không cách nào gây sóng gió. Về phần đối phó người đàn bà này như thế nào thì đã có địch Văn Thành sắp tỉnh lại, tin rằng ông ta có thể làm tốt những chuyện này. Anh hai! Địch tử Hằng rốt cuộc không nhịn được nói lần nữa. Địch cửu thở dài nói. Nơi này có máy quay an ninh, tất cả đều là anh làm, không liên quan gì đến cậu. Còn nữa, đợi một lát anh sẽ khống chế những người này, sau hai tiếng nữa mới có thể cho phép bọn họ rời đi. Địch cửu ở buổi đấu giá có đấu giá một vé phi cơ đến tiên nữ tinh, mỗi ngày lúc 16 giờ chiều đều có thể lên đường, bây giờ là 14 giờ chiều. Sau hai tiếng dù muốn bắt hắn thì hắn cũng đang ở trên đường đi tiên nữ tinh rồi. Khi đó địch Văn Thành đã ra viện rồi. Hề Tú Mai bị hắn phế bỏ, địch Văn Thành nhất định có thể đem thành viên ban quản trị còn sót lại quét sạch ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Sau khi nói xong những lơ, o, y, nơ, a, địch cửu khống chế toàn bộ mọi người rồi mới lên tiếng. Anh đi trước, nếu anh biết ai dám ở đây làm thiêu thân, anh sẽ quay về giúp cậu. Còn nữa Tử Hằng, giúp anh đi đến Viện Võ Thuật Đại học Yến Kinh chào hỏi Tề Hưởng, nói anh đi tới chỗ ước định trước. Nhìn địch cửu đi ra phòng họp, địch tử Hằng chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Nếu như biết rõ anh hai thông qua phương thức này đoạt lại dược phẩm địch thì bất kể như thế nào hắn cũng không đồng ý. Đây là việc phá hủy cả đời anh hai mình, có thể tưởng tượng sau này anh hai mình sẽ sống trong tình trạng trốn chạy. Ban đầu địch cửu dự định đi một chuyến đến Viện Võ Thuật Đại học Yến Kinh gặp mặt Tề Hưởng, sau đó ngày mai đi tiên nữ tinh. Chỉ vì xuất thủ quá nặng ở dược phẩm địch thì chỉ có thể trước hết đi tới tiên nữ tinh. Từ dược phẩm địch thì đi đến sân bay không thiên của Liên minh địa cầu khoảng chừng một tiếng, lúc địch cửu tới đây đã sắp đến 16 giờ. Phiếu của buổi đấu giá vô cùng tốt. Lấy ra cũng không có bất cứ kẻ nào kiểm tra bọc lớn của địch cửu, kể cả địch cửu lại dịch dung một lần nữa cũng không có ai tới nói nhảm, thậm chí không có kiểm tra thẻ căn cước của địch cửu.

liền chủ động lấy thủ tính có mô hình súng ngắn đưa cho tên thủ vệ dáng hơi cao kia. Loại đề cử này ở học viện võ thuật tất nhiên rất phổ biến. Tên thủ vệ tiếp nhận thủ tín chỉ nhìn lướt qua, liền gật đầu với địch cửu, sau đó nói với người dẫn địch cửu tới. Trước tiên ngươi có thể trở về, để một mình hắn đi vào báo danh là được. Sau khi chờ người mang địch cửu tới về, tên thủ vệ hơi cao này mới đưa thủ tín cho địch cửu. Chính ngươi có thể tự báo danh, ép đi đại nhân nói ngươi có thể lựa chọn bất kỳ ban tinh anh nào, chờ sau khi ngươi về ban, đạo sư của ngươi sẽ đăng ký thân phận cho ngươi. Ban tinh anh của học viện ở bên trái, ngươi đi tới là sẽ trông thấy. Đa tạ. Địch cửu tiếp nhận thủ tín sau đó cảm ơn một câu, lúc hắn chuẩn bị đi thì nghĩ đến một chuyện. Ta còn muốn hỏi một chút. Ban nào sẽ phải tiến vào tiên nữ tinh thí luyện? Vừa rồi người dẫn đường kia giới thiệu qua cho địch cửu, ở học viện võ thuật tiên nữ tinh tổng cộng có 8 ban tinh anh, mỗi một ban có 30 người. Mỗi lần thí luyện lấy ban làm đơn vị, bình thường 2 ban thí luyện một lần. Ban lần trước thí luyện là tinh anh ban 3 và tinh anh ban 4. Lần này chắc tham gia thí luyện là ban 5 và ban 6, chắc là vào 3 ngày sau. Thủ vệ cao cũng không cảm thấy đây là bí mật gì, trực tiếp nói cho địch cửu biết. Lần nữa cảm ơn một câu, địch cửu mới tiến vào học viện võ thuật. Trong học viện võ thuật đều có thể nhìn thấy học sinh rèn luyện khí lực khắp nơi, địch cửu chỉ cần quét mắt nhìn một chút liền biết những học sinh này có thực lực tu vi cao hơn mấy cấp bậc so với học sinh của học viện võ thuật Yến Đại. Xem ra là toàn bộ đệ tử tinh anh của viện võ thuật mới có thể đi vào học viện võ thuật tiên nữ tinh tiếp tục học tập. Ở xa xa địch cửu nhìn thấy bên trái có một loạt phòng ở màu đỏ, bên ngoài tất cả các ban đều có đánh dấu rõ ràng, từ tinh anh ban 1 đến tinh anh ban 8. Tinh anh ban 5, một nữ lão sư rất trẻ trung đang giảng giải phải chú ý hạng mục công việc khi tham gia vào thí luyện tiên nữ tinh. Chuyện gì? Trông thấy địch cửu đứng ở ngoài cửa, đang giảng giải, nữ lão sư quay đầu lại, ánh mắt có một tia hỏi thăm rơi trên người địch cửu. Lúc này địch cửu mới thấy rõ ràng, nữ lão sư này không những tuổi còn trẻ, lại còn rất xinh đẹp, lông mày dài nhỏ giống như lá liễu, đôi mắt sáng. Hoặc là do nguyên nhân học võ, tóc nàng cắt rất ngắn. Cánh tay trắng nón ấm ánh kia nếu như không phải đang cầm một thanh trường kiếm, rất khó để người khác tin tưởng đây là lão sư dạy ban tinh anh của học viện võ thuật. Địch cửu đi vào, đưa thủ tín của ép đi tới. Ta tới nơi này để báo danh. Nữ lão sư này quan sát trên dưới địch cửu, nhìn ba lô lớn phía sau địch cửu một chút, sau đó ánh mắt đảo qua dao phay bên hông địch cửu, lúc này mới tiếp nhận thủ tín của địch cửu. Thủ tín có hình dạng súng ngắn, địch cửu cũng đã nhìn qua, phía trên có ẩn danh của ếp đi. Nữ lão sư nhìn vào chỗ ẩn danh, chân mày nàng cau lại. Trong lòng địch cửu thầm nghĩ, chẳng lẽ ếp đi dám lừa hắn, đây không phải là thủ tín của hắn. Trọn vẹn qua nửa phút, nữ lão sư mới đưa tay thu thủ tín vào, lạnh lùng nhìn địch cửu nói. Trước ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ sau khi ban này kết thúc, ta giúp ngươi đăng ký. Địch cửu cảm thấy tâm tình đối phương không tốt, cũng không muốn nói nhiều. Lúc hắn đi đến một cái ghế trống trong phòng họp, nghe được lão sư kia bất mãn nói nhỏ. Học viện võ thuật chính là do những người cầm quyền tự cho mình là đúng làm hư, động một chút là thích nhét đồ vô dụng vào. Địch cửu sờ sờ mũi. Xem ra hắn không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Chỗ ngồi hàng trước không có chỗ trống, địch cửu ngồi xuống hàng cuối cùng. Huyên đệ, có cá tính. Nhìn thấy địch cửu đeo một ba lô lớn, bên hông cắm một thanh dao phay có vết xỉ, một tên đệ tử ngồi trước mặt địch cửu cố ý quay đầu giữ ngón cái với địch cửu. Trên thực tế ở học viện võ thuật mang theo vũ khí rất bình thường, đại đa số mọi người mang trường kiếm hoặc là trường đao, nếu không thì là vũ khí khác. Địch cửu mang dao phay thực sự có chút chói mắt. Yên tĩnh một chút. Trên bục giảng, nữ lão sư dùng trường kiếm gõ gõ bảng đen, hiển nhiên rất không hài lòng vì học sinh tìm địch cửu nói chuyện kia. Chờ sau khi thanh âm nghị luận địch cửu mang dao phay trong phòng học yên lặng lại, nữ lão sư mới tiếp tục nói. Ba ngày sau ban 5 chúng ta và ban 6 sẽ thí luyện, cũng chính là ngày 21 tháng 9. Nhiệt độ không khí ở nơi đó gần giống địa cầu, cho nên chúng ta không cần mang theo nhiều quần áo. Còn tuyến đường đi, ta sẽ vẽ lên trên bảng đen, mọi người nhìn một chút, đến lúc đó không bị một mình lạc đường. Ở tiên nữ tinh, một khi lạc đường một mình, cuối cùng chỉ có thể đứng trên bờ tử vong. Du lão sư ta nghe nói mỗi lần thí luyện đều có người mất tích và tử vong, năm ngoái ban hai có phạm dự sư huyên tu vi địa cấp cũng mất tích, bọn họ mất tích là bởi vì rời đi một mình sao? Một nữ sinh đứng lên hỏi, từ trong giọng nói của nàng địch cửu có thể nghe ra trong lòng nàng có chút sợ hãi. Rõ ràng ánh mắt của nữ lão sư họ Du kia ảm đạm đi xuống, nàng nhẹ gật đầu. Giọng nói cũng trầm thấp hơn rất nhiều. Đúng vậy, lần đó ta cũng đi. Lúc ấy là thang đạo sư dẫn đường, chúng ta ngủ ngoài trời bên chân núi. Phạm dự không phải bị lạc, mà do chúng ta gặp một huyễn trận, không phải chỉ có một mình phạm dự mất tích, mà có 12 người mất tích trong sự kiện kia. Bầu không khí trong phòng học nặng nề hơn rất nhiều, nữ lão sư hình như không có ý định nói tiếp. Dứt khoát nói, tri thức chuẩn bị cho buổi thí luyện chỉ nói đến đây, mọi người có cái gì thắc mắc hay không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Bạn học mới tới kia, ngươi tên là gì? Địch Cửu đứng lên. Ta gọi là Địch Cửu. Không biết có phải bởi vì sự kiện năm ngoái thiên tài phạm dự cùng 12 người mất tích hay không, mà thái độ của nữ lão sư hòa hoãn hơn rất nhiều. Bàng Phàm, ngươi và địch cửu ở lại, một chút nữa những vật địch cửu không biết ngươi có thể nói cho hắn biết, tan họp. Nói xong nàng cắm thanh kiếm đang cầm trên tay vào vỏ, quay người đi ra khỏi phòng học. Huyên đệ, ta chính là Bàng Phàm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tới ký túc xá. Trước đó tên học sinh quay đầu nói địch cửu có cá tính đứng lên vỗ vai địch cửu nói. Bàng Phàm nhìn có chút béo, chỉ là đi vài bước, địch cửu cũng cảm giác được, giả hỏa này ít nhất là hoàng cấp trung kỳ võ giả. Ta gọi là địch cửu, cảm ơn, ngươi rất giống một người bạn của ta. Địch cửu cười một cái, hắn nhớ tới khúc tiểu thụ. Khúc tiểu thụ giống như Bàng Phàm đều có chút béo, chỉ là thấp hơn Bàng Phàm một chút. Ngươi cảnh giới gì? Bàng Phàm nghịch gõ gõ dao phay bên hông địch cửu. Hắc hắc, ngươi nhìn có chút giống đầu bếp. Ta không tu võ, nhưng ngược lại biết mấy chiêu đao kỹ, tạm thời không có vũ khí tốt hơn, cây đao này cũng tương đối tiện tay. Địch cửu rất hài lòng với thanh đao này, chờ lúc một mình trước tiên hắn muốn luyện hóa đao này, sau đó nhìn xem nó có thể phi hành hay không. A. Ngươi không tu võ vậy ba ngày sau ngươi muốn cùng chúng ta đi thí luyện sao? Bàng Phàm kinh ngạc nhìn địch cửu, hỏi xong không đợi địch cửu trả lời lại tăng thêm một câu. Địch cửu, sau khi tham gia thí luyện sẽ không có người bảo vệ ngươi, toàn bộ đều nhờ vào chính mình. Ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, đao pháp của ta cũng không tệ lắm. Lúc địch cửu trả lời Bàng Phàm cuối cùng cũng trải nghiệm sự lạnh nhạt của ban tinh anh. Sau khi hắn tiến vào ban tinh anh, ngoài trừ Bàng Phàm nhiệt tình bên ngoài với hắn, những người khác chỉ chú ý sao phay bên hông hắn mà thôi. Hiện tại sau khi tan học, tất cả mọi người đồng thời giải tán, không có một vị đồng học tới chào hỏi. Vậy ngươi đi theo ta chỉ là thực lực của ta tại ban năm xếp hạng chót. Bàng Phàm nói có chút ý tứ không được tốt. Địch cửu cười cười. Ta nhìn thấy hình như mấy người kia rất mạnh, đến lúc đó ngươi có thể theo một chỗ với đám bọn họ. Bàng Phàm vuốt vuốt tóc, thở dài nói ra. Những người này con mắt đều mọc trên đỉnh đầu, ta chỉ là mập một chút mà thôi, nói nhiều một chút mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Hai câu cuối cùng của Bàng Phàm có chút không khớp, Địch Cửu nghe lại hiểu tại ban năm tinh anh Bàng Phàm hẳn không có ai làm bạn. Mọi người chắc có chút xem thường Bàng Phàm, cho nên gia hỏa này chỉ có thể ngồi dưới cuối cùng. Lúc đó ngươi có thể theo bên người nữ đạo sư kia, như vậy nguy hiểm sẽ ít hơn một chút. Câu này Địch Cửu cũng là thật tâm nói, sau khi hắn đến tiên nữ tinh, sẽ tìm cơ hội một mình rời đi. Mà Bàng Phàm không có bằng hữu, đi theo bên cạnh nữ lão sư, hẳn sẽ an toàn hơn nhiều. Theo Địch Cửu, tu vi chíp ít của nữ lão sư kia là địa cấp trung kỳ. Bàng Phàm lắc đầu. Khẳng định đến đó du tiệc lão sư sẽ không quản ta, khi ban có chuyện, nàng mới nghĩ đến ta. Địch Cửu trao mày, hắn ghét nhất người lợi dụng người khác khi cần hỗ trợ, lúc không cần hỗ trợ thì đá giá hỏa này đi chỗ khác. Bàng Phàm nhận ra Địch Cửu hiểu lầm, vội vàng giải thích. Cái này không có quan hệ với du tiệp lão sư, con người du tiệp lão sư rất tốt. Lúc thí luyện đều là học sinh tổ đội. Thời gian của mỗi một học sinh ban tinh anh đều thực quý giá. Dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không tình nguyện làm việc không có quan hệ với việc tu luyện. Nói bóng gió là du tiệp chỉ có thể chỉ huy Bàng Phàm hắn hướng dẫn Địch Cửu, còn những người khác đều sẽ không làm. Địch Cửu vuốt vuốt tóc Bàng Phàm, lại vỗ vỗ dao phay bên hông nói. Đến lúc đó đi theo ta lăn lộn, ta bảo kê cho ngươi. Hắc hắc, ta nhìn chắc là ta chiếu cố ngươi, chở ngươi ra quảng trường tiên nữ thì biết yêu thú ở nơi này có bao nhiêu hung hãn. Bàng Phàm cũng không thèm để ý lời nói của Địch Cửu, chỉ cười hắc hắc một tiếng. Hãy nhấn like ở mỗi thiên hạ để Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Thiên hạ để Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 76 vô đề. Nơi ở của lớp tinh anh cũng không tệ, tuy nói bị giới hạn diện tích không có tiểu viện, nhưng mỗi người đều có một căn phòng, mà còn là một gian phòng rộng rãi. Phòng Địch Cửu ngay bên cạnh phòng Bàng Phàm, đoán chừng gia hỏa này không tìm thấy người nói chuyện. Sau khi cùng Địch Cửu quen thuộc, hắn liền nói chuyện không ngừng. Từ trong miệng Bàng Phàm, Địch Cửu biết lớp tinh anh của học viện võ thuật không nhất định phải ở lâu trong học viện, chỉ cần thực lực cao đều có thể tiến vào lớp tinh anh. Trừ cái đó ra, khi học sinh lớp tinh anh đi thí luyện lại tiên nữ tinh, nếu như tìm được đồ tốt, có thể giữ lại cho bản thân. Nếu như giao cho liên minh, thì có thể thu hoạch được thù lao tương ứng. Cuối cùng chờ lúc Bàng Phàm miệng đắng lưới khô đi uống nước, Địch Cửu mới có thể về gian phòng của mình. Về đến phòng, Địch Cửu lập tức chuẩn bị luyện hóa thanh giao phay này của bản thân. Vì phòng ngừa Bàng Phàm đến quấy giày hắn, hắn còn cố ý treo tấm bản xin chớ quấy giày lên. Lúc bắt đầu luyện chế giao phay, Địch Cửu mới biết cái gì gọi là cấm chế. Sau khi thần niệm của hắn chạm tới giao phay, chạm đến trước nhất chính là trận văn cấm chế trong đó. Muốn luyện hóa giao phay, nhất định phải luyện hóa những trận văn cấm chế này. Trước đó Địch Cửu cũng chưa tiếp xúc qua cách luyện hóa một kiện pháp bảo, sở dĩ hắn biết luyện hóa một kiện pháp bảo là bởi vì học tập trong ngọc giản kia. Trên ngọc giản kia hắn đã học cách làm thế nào luyện hóa một kiện pháp bảo, nhưng nội dung chỉ nói qua, không có bất kỳ miêu tả kỹ càng nào. Địch Cửu chỉ có thể dùng biện pháp của mình mà không ngừng nếm thử, trọn vẹn đã hơn nửa ngày trôi qua, Địch Cửu mới thông qua thần niệm tiêu hao đi cấm chế thứ nhất. Sau khi cấm chế thứ nhất luyện hóa xong, Địch Cửu có kinh nghiệm, tốc độ luyện hóa về sau cũng nhanh hơn. Ban 11 phổ thông học viện võ thuật tiên nữ tinh, tất cả học sinh rất yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ lão sư đến. Học sinh lớp này vừa mới tới tiên nữ tinh, dựa theo điều kiện lúc trước đến học viện võ thuật tiên nữ tinh, một bộ phận người trong bọn họ đều không có đủ tư cách. Chỉ là vì hiện tại học viện võ thuật tiên nữ tinh đặc tuyển, điều kiện thấp xuống, bọn họ mới có thể ngồi ở chỗ này. Cho nên đối với tất cả mọi người được tới đây mà nói, cơ hội lần này phi thường khó có được. So với lớp tinh anh một lớp học chỉ có 30 người, loại lớp phổ thông này đều là 100 người. Thẩm Tử Ngữ ngồi trong đám người có chút trầm mặc. Chuyện thứ nhất nàng đến học viện võ thuật tiên nữ tinh đó là hỏi thăm đạo sư của nàng trái tim có vấn đề có thể luyện võ được không. Ánh mắt đạo sư lúc ấy nhìn nàng có chút im lặng, trả lời nàng là đừng bảo là trái tim có vấn đề, lục phủ ngũ tạng bất luận có vấn đề chỗ nào cũng không có cách nào tu luyện công pháp võ thuật tiên nữ tinh. Công pháp võ thuật tiên nữ tinh cùng võ học bình thường của mọi người khác biệt, công pháp võ thuật chú trọng từ trong ra ngoài. Muốn luyện võ, nhất định phải có thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Ngươi nói trái tim mình có vấn đề vậy có thể luyện võ hay không? Lời của đạo sư để cho Thẩm Tử Ngữ hoài nghi bệnh của mình có phải đột nhiên tốt lên hay không, nhưng chính nàng cũng biết tình huống này không lớn. Một lão giả hoa dâm trên tay mang theo một cái dương đi tới, tất cả học sinh đều đứng lên cùng kêu đạo sư khỏe. Dựa theo thời khóa biểu của bọn họ, trước một tháng đều là học lý thuyết, tháng sau mới có thể tiếp xúc đến khóa tu luyện. Tiết này lão sư là Đào Tu Phúc, nghe nói là học giả tinh thông về các loại dược vật vật liệu nhất của học viện võ thuật tiên nữ tinh. Đào Tu Phúc đặt cái dương xuống, ra hiệu mọi người sau khi ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Tất cả mọi người đều là người nổi bật đến từ viện võ thuật ở trái đất. Rất nhiều người cho rằng tiến vào học viện võ thuật tiên nữ tinh là có bản lãnh. Đã như vậy, vậy chỉ cần học cách tu luyện mới đúng, vì sao còn phải tốn thời gian một tháng để học tập các loại khoáng vật cùng dược liệu. Sau khi dừng một chút, Đào Tu Phúc mới tiếp tục nói. Đây chính là điều ta muốn nói cho các ngươi, quan điểm của ta tại tiên nữ tinh chân quý nhất không phải là công pháp võ thuật, mà là những khoáng vật dược liệu này. Mọi người muốn hỏi ta, đây là ý gì vậy? Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lời dạo đầu đơn giản này liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả các học sinh. Đào Tu Phúc thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn, lúc này mới gật đầu tiếp tục nói. Ở tiên nữ tinh chẳng những phát hiện ra công pháp võ thuật mà còn phát hiện ra tiên thuật. Không chỉ như vậy còn có các loại đan dược bị vứt bỏ và các tàn phiến của các pháp bảo. Đan dược sao lại có, tất nhiên là do dược liệu luyện chế ra. Pháp bảo làm sao có, tất nhiên là vật liệu khoáng vật luyện chế ra. Tương lai các người đều muốn tiến vào võ thuật hoặc tiên thuật, có đôi khi muốn gần thêm một bước, vẹn vẹn dựa vào tự thân cố gắng còn chưa đủ, còn cần phải mượn nhờ một chút ngoại vật. Những ngoại vật này chính là dược liệu và khoáng vật ta vừa nói. Nói tới đây, Đào Tu Phúc đến rìa của bảng đen, ấn xuống một cái nút gì đó rồi nói. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho các ngươi tri thức tương đối về khoáng vật và dược liệu toàn bộ vũ trụ, có lẽ nó cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Mọi người phải nhớ bất luận tri thức gì đều phải tích lũy, ta biết những vật này cũng là vì rất nhiều người trên tiên nữ tinh lấy sinh mệnh đổi về, ta hy vọng mọi người học tập nghiêm túc một chút. Hôm nay ta sẽ giảng giải cho mọi người phân biệt 60 loại dược liệu, những loại dược liệu này đều có công dụng, có một ít chúng ta biết, có một ít bây giờ chúng ta còn không biết. Trên bảng đen to lớn xuất hiện 60 loại dược liệu, mỗi loại dược liệu đều có đồ án và chữ viết đánh dấu. Đột nhiên Thẩm Tử Ngữ đứng lên, nàng chăm chú nhìn chằm chằm loại dược liệu 28, đó là hồng mộc huyết hoa. Nàng biết quá rõ ràng hồng mộc huyết hoa, nhưng mà lúc ở chùa Vong Xuyên, Hòa Thượng Hồng Trần liền nói với nàng bệnh của nàng chỉ có hồng mộc huyết hoa mới có thể trị, mà địa cầu không có hồng mộc huyết hoa. Cho nên nàng nghe qua hồng mộc huyết hoa, lại chưa từng thấy qua hồng mộc huyết hoa. Hôm nay nàng trông thấy hồng mộc huyết hoa, thế mà phát hiện hình như bản thân mình nhìn nó có chút quen mắt. Nàng rõ ràng chưa bao giờ thấy qua hình dáng của hồng mộc huyết hoa. Sau khi biết ở địa cầu không có hồng mộc huyết hoa, nàng liền từ bỏ việc tìm kiếm loại dược liệu không tồn tại này. Thẩm Tử Ngư nghĩ đến, loại dược liệu này nàng nhìn thấy ở bệnh viện Lạc Khang. Lúc ấy là một gốc hồng mộc huyết hoa đã héo vứt trên mặt đất. Dì Phương còn hỏi qua y tá, vì sao phòng khách lại viên có rác. Dì Phương nói rác cũng giống như hồng mộc huyết hoa vậy, khác biệt duy nhất chính là đã chết héo rồi. Hồng mộc huyết hoa có thể chữa khỏi cho nàng. Vì bạn học kia, mời ngươi ngồi xuống. Đào Tu Phúc nhíu mày một cái, nói với Thẩm Tử Ngữ. Thẩm Tử Ngữ còn đang thất thần, nữ sinh bên cạnh nàng nhanh tay kéo nàng xuống. Lúc này suy nghĩ của Thẩm Tử Ngữ lần nữa về lại phòng bệnh kia, ai đã dùng hồng mộc huyết hoa cứu nàng, cách dùng hồng mộc huyết hoa lại có ai biết được. Ngày ấy, đúng là Địch Tử Mặc, chỉ có Địch Tử Mặc đi qua phòng bệnh thăm nàng, nàng còn đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Địch Tử Mặc. Địch Tử Mặc làm sao có hồng mộc huyết hoa? Lập tức Thẩm Tử Ngữ liền hiểu được, cũng chỉ có Địch Tử Mặc mới có hồng mộc huyết hoa. Hồng mộc huyết hoa có thể trị tốt bệnh của nàng, không có mấy người biết, hết lần này đến lần khác Địch Tử Mặc lại biết. Hòa thượng Hồng Trần không phải nói địa cầu không có hồng mộc huyết hoa sao? Địch Tử Mặc sao lại tìm được, chẳng lẽ hắn lấy được từ tiên nữ tinh? Đào lão sư thực xin lỗi, ta có một vấn đề quan trọng muốn thỉnh giáo ngài. Loại thứ 28, hồng mộc huyết hoa có ở tiên nữ tinh không? Thẩm Tử Ngữ đứng lên lần nữa. Đối với câu hỏi của vị đồng học này, Đào Tu Phúc cũng không cảm thấy bị quấy rầy. Hắn cầm cây thước trong tay chỉ qua hồng mộc huyết hoa nói một lần nữa. Loại dược liệu này do chủ trì Hồng Trần của chùa Vong Xuyên nói cho ta biết, hắn hy vọng có thể ở tiên nữ tinh tìm được hồng mộc huyết hoa. Về phần nơi này có hồng mộc huyết hoa hay không, ta cũng không rõ ràng. Tương lai nếu các ngươi đến được lớp tinh anh sẽ có cơ hội thí luyện ở tiên nữ tinh, đến lúc đó các ngươi có thể tìm nhìn xem. Thì ra là thế, Thẩm Tử Ngữ ngồi xuống, nàng vẫn không có cách nào hiểu được Địch Tử Mặc làm sao có được hồng mộc huyết hoa. Giờ phút này trong lòng nàng càng áy náy hơn, sau khi Địch Tử Mặc chữa xong cho nàng, nàng lại không có nửa điểm muốn liên lạc với hắn. Thẩm Tử Ngữ càng hiểu vì cái gì lúc trước Địch Tử Mặc muốn ly hôn với nàng. Sau khi biết hồng mộc huyết hoa có thể chữa trị cho nàng, cố ý ly hôn để đi tìm hồng mộc huyết hoa cho nàng. Có thể khẳng định Địch Tử Mặc đã tìm đến Hòa Thượng Hồng Trần. Thì ra ta là một người vô tình như vậy, Thẩm Tử Ngữ cúi đầu. Nàng biết Địch Tử Mặc rất thích nàng, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa từng thích qua Địch Tử Mặc dù chỉ một chút. Sau khi hai người kết hôn, thậm chí ngay cả nắm tay bọn họ cũng không nắm qua. Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy hình dạng của hồng mộc huyết hoa, biết mình được Địch Tử Mặc cứu, có lẽ nàng không có cách nào nhớ được người này. Hắn bị Địch gia đuổi đi, không biết hiện tại đi nơi nào. Một tiếng rung động nhẹ mảnh truyền tới, Địch Cửu nhẹ buông tay, dao phay bị luyện hóa lơ lửng uốn lượn vòng quanh đỉnh đầu hắn. Pháp khí quả nhiên không tầm thường, trong lòng Địch Cửu kích động không thôi. Cái này chẳng những là một kiện pháp khí mà còn là một thượng phẩm pháp khí. Theo tâm niệm động ở giữa, dao phay lượn vài vòng biến lớn mấy lần. Địch Cửu thực sự nhìn không được. Lần nữa khẽ động thần niệm, thanh dao phay rơi xuống dưới chân hắn. Sau một phút, dao phay này mang hắn bay lên, chậm rãi vòng quanh trong phòng. Nhảy xuống, Địch Cửu khẽ vươn tay, thanh dao phay này liền rơi vào tay của Địch Cửu. Đối với thanh dao phay này, Địch Cửu hài lòng không thể hài lòng hơn. Sau khi cầm trong tay dao phay đã luyện hóa, Địch Cửu nhìn thấy rõ ràng mấy chữ thật nhỏ trên dao phay này: Trọng Tinh Tông Thiên Chủ Phong. Xem ra đây quả thực là một thanh dao phay, là pháp khí của Trọng Tinh Tông Thiên Chủ Phong. Nhìn cái tên Thiên Chủ Phong, liền biết đây là nơi quản lý đồ ăn trong tông môn. Hãy nhấn like ở mỗi thiên hạ để Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Thiên hạ để Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 77 giao dịch với Tăng Đông Lăng. Địch Cửu đang chuẩn bị nghiên cứu một chút sinh cơ ba đồng trong tàn phiến kia, thần niệm liền quét tới Bàng Phàm đang ở cửa ra vào giống như con kiến đang bò trên chảo nóng vậy, đi tới đi lui không ngừng. Hắn đành phải thu hồi tàn phiến, mở cửa ra. Địch Cửu, cả ngày ngươi đều không đi ra, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì. Bàng Phàm đứng ở cửa nhìn thấy Địch Cửu đi ra, thì nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, đi ăn một chút. Cả ngày đều không tu luyện, một mực luyện hóa giao phay, Địch Cửu đã sớm có chút đói bụng. Cái này cho ngươi, xem như là thẻ căn cước của học viện chúng ta. Bàng Phàm tranh thủ thời gian cầm một cái ngọc bài nhỏ đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu vừa mới thu lại ngọc bài, đã nhìn thấy một tên nam tử trung niên dáng người gầy gò đi tới. Hiệu trưởng khỏe. Trông thấy nam tử trung niên này, Bàng Phàm tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Thì ra đây là Tằng Đông Lăng hiệu trưởng học viện võ thuật, người này Địch Cửu có nghe nói qua, là cao thủ tiên thiên, nghe đồn là một trong thập đại cao thủ tiên nữ tinh. Tằng hiệu trưởng. Hai ngày tới Địch Cửu còn phải ở lại học viện võ thuật nên cũng lên tiếng chào hỏi. Tằng Đông Lăng gật gật đầu, sau đó nói với Bàng Phàm. Ngươi đi làm việc trước đi, ta tìm Địch Cửu đồng học đàm luận một ít chuyện. Bàng Phàm cho Địch Cửu một cái ánh mắt, sau đó cấp tốc quay người xuống lầu. Đối với việc Tằng Đông Lăng tìm Địch Cửu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Địch Cửu tiến vào ban năm tinh anh là nhờ quan hệ, nếu là nhờ quan hệ, vậy Địch Cửu quen biết Tằng Đông Lăng mới là chuyện bình thường. Địch Cửu đành phải mời Tằng Đông Lăng đến gian phòng của mình. Tằng Đông Lăng nhìn giao phay bên hông Địch Cửu một chút, cười một cái nói. Đây là ngươi tìm được trong kho hàng sao? Đúng, ta đưa ba viên ngọc giản kia cho ếp đi đổi thanh giao phay này. Không có cách nào, ai bảo ta có chuyện cần hắn giúp, nếu cần người khác giúp thì phải biết chịu thua thiệt. Địch Cửu cười cười. Tằng Đông Lăng cũng cười ha hả một tiếng. Thiệt thòi thì chưa chắc, ngươi có thể tiêu 50 tỷ mua 3 viên ngọc giản người khác cảm thấy vô dụng kia, vậy có thể nói giao phay này được ngươi nhìn chúng khẳng định có chỗ đặc biệt. Địch Cửu từ chối cho ý kiến, không trả lời Tằng Đông Lăng. Thấy Địch Cửu không nói lời nào, Tằng Đông Lăng chỉ đành nói lần nữa. Lần này ta tới là xin lỗi ngươi. Xin lỗi ta. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tằng Đông Lăng, hắn cùng Tằng Đông Lăng vẫn chưa gặp mặt mà thậm chí hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tằng Đông Lăng. Tằng Đông Lăng mỉm cười. Con gái của ta dùng một tấm phiếu phụ hội đấu giá lừa đao kỹ của ngươi. Thì ra ngươi là cha của Tằng Bắc Tử. Cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu rõ, lập tức nói. Đó là giao dịch người tình ta nguyện, cũng không tồn tại cái gì gọi là lừa gạt. Nếu như ta đoán không sai, tu vi của ngươi hẳn là địa cấp. Tằng Đông Lăng không tiếp tục nói nhảm chuyện này nữa, mà nói đến tu vi Địch Cửu. Tu vi địa cấp Địch Cửu trong lòng tự nhủ, ngay cả ngươi là Tằng Đông Lăng ta cũng có khả năng xử lý, xem ra ép đi không có nói thực lực của hắn cho Tằng Đông Lăng. Tằng Đông Lăng và ếp đi đều là người trong liên minh địa cầu, xem ra nội bộ liên minh địa cầu có chút không thống nhất. Thấy Địch Cửu không nói thẳng tu vi của mình, Tằng Đông Lăng cũng không thèm để ý. Ngươi có hứng thú gia nhập liên minh địa cầu hay không? Không có hứng thú. Lần này Địch Cửu không chút do dự cự tuyệt lời đề nghị của Tằng Đông Lăng. Tằng Đông Lăng lập tức giận mình, kịch bản không phải như thế. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào, có người mời hắn gia nhập liên minh địa cầu, thì đã sớm đồng ý không kịp, làm sao lại không đồng ý được. Tằng hiệu trưởng, nếu không có chuyện gì nữa, ta muốn đi ăn cơm. Địch Cửu đứng lên, hắn không có ấn tượng gì tốt với Tằng Bắc Tử, Tằng Đông Lăng là cha của Tằng Bắc Tử, hắn cũng không muốn nói nhiều. Tằng Đông Lăng có chút xấu hổ cũng đứng lên. Cái kia, một lão bằng hữu nhờ ta thỉnh cầu người giúp một việc. Bản thân có thể giúp hắn cái gì? Là như vậy, Yến Kinh Kế Bách Thiện có một cháu trai gọi là Kế Hiểu Đinh, năm đó. Không đợi Tằng Đông Lăng nói xong, Địch Cửu liền hiểu được, hắn khoát tay áo nói: Tằng hiệu trưởng, chắc ngươi nghĩ sai rồi. Ta có đi đến Kế gia để giúp đỡ Kế Hiểu Dung, kết quả người ta nói ta lừa đảo, trực tiếp cự tuyệt. Cái kia Kế Hiểu Dung đã sớm hối hận, hiện tại mỗi ngày đều chờ ngươi ở viện võ thuật Yến Kinh, người cũng bởi vì quá hối hận mà gầy đi một cách không thể tưởng tượng nổi. Tằng Đông Lăng cũng không phải quá để ý tu vi của Địch Cửu, đối với y thuật của Địch Cửu thì thực sự chấn kinh. Hắn khiếp sợ không phải là việc Địch Cửu tiến vào nhà xác cứu khỏi bệnh nhân, cũng không phải là chuyện chữa khỏi bệnh cho con trai Hồ Thiên Lý. Mà là khiếp sợ dưới tình huống không cần bất kỳ thiết bị phòng giải phẫu nào, Địch Cửu lại có thể chữa tốt hai cổ tay bị gãy. Ở thành phố Đái Trình, Địch Cửu cứu chữa không phải giả, chuyện cưỡng ép chuyển hàng trăm triệu, bởi vì khổ chủ không chịu phối hợp, cho tới hôm nay mới điều tra ra được. Có thể điều tra ra được chuyện này, vẫn là bởi vì Địch Cửu giết ba người trong ban quản trị của dược phẩm Địch Thị. Sau đó cái ba lô lớn này làm bại lộ hắn, hắn cũng đã từng đeo cái túi này xuất hiện tại Đái Trình. Hiện tại ta không thiếu tiền, cho nên ta không giúp được gì hắn. Địch Cửu cũng không phải người tốt, mọi người coi trọng là giao dịch công bằng. Nếu ta đi tìm ngươi giao dịch, ngươi cự tuyệt, hiện tại vấn đề của ta đã giải quyết, vậy cũng chớ đi tới tìm ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay chuyển ngươi ở dược phẩm Địch thì bên này ta sẽ cùng Kế Bách Thiện liên hiệp xử lý giúp ngươi. Ngươi đừng nghĩ rằng đến nơi này liền không sao, trên thực tế phía sau Hề Tú Mai có chút năng lực, muốn phong tỏa ngươi ở quảng trường tiên nữ tinh cũng không phải là chuyện không thể. Sau khi Tằng Đông Lăng nói xong, do dự một chút lại bổ sung: Ta không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, ta khẳng định ngươi không thể nào đánh vỡ tường kích quang của quảng trường tiên nữ tinh, sau đó trốn thoát giữa đông đảo cường giả. Kỳ thực ngươi đưa ba viên ngọc giản thực hiện giao dịch với ép đi là cách làm đặc biệt thông minh, nếu không ép đi sẽ nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, Eddie muốn đánh bại hắn đừng có nằm mơ. Ngược lại Tằng Đông Lăng nói lời này không phải không có đạo lý, vây hắn tại quảng trường tiên nữ tinh, với hắn mà nói thực sự là bất lợi. Ngoại trừ giải quyết tốt hậu quả, Kế Bách Thiện sẽ phải hỗ trợ làm lớn mạnh dược phẩm Địch Thị. Ngoài ra ta còn hai người bạn bè, một người là Tề Hưởng ở Viện Võ Thuật Yến Đại, một người là Du Hồ Ly ở Học viện Võ Thuật Lạc Bắc. Ta hy vọng tương lai có thể để bọn hắn tiến vào Học viện Võ Thuật Tiên Nữ Tinh tiếp tục học tập. Địch Cửu cân nhắc một chút nói ra. Để hắn đi địa cầu trị liệu cho Kế Hiểu Đinh, đó là chuyện không thể. Nhưng mà trên người hắn có thuốc giải độc đỉnh cấp, đưa một viên cho Tằng Đông Lăng là được rồi. Tốt, thành giao. Tằng Đông Lăng lập tức nói. Vậy lúc nào ngươi trở lại địa cầu? Địch Cửu nhìn Tằng Đông Lăng như nhìn một tên ngốc. Về địa cầu là chuyện không thể, ở chỗ ta có một viên thuốc giải độc, ngươi mang về cho Kế Hiểu Đình. Một viên thuốc. Tằng Đông Lăng nhìn Địch Cửu mở túi, có chút không dám tin lặp lại một câu. Độc của Kế Hiểu Đình, nếu như một viên thuốc có thể giải, sao lại đợi đến hôm nay? Địch Cửu tìm được viên thuốc, nhét vào trong tay Tằng Đông Lăng. Ta nói có thể thì có thể, nếu như không giao dịch, vậy thì dứt khoát tách ra. Cảm nhận được thái độ cương ngạnh của Địch Cửu, Tằng Đông Lăng chỉ có thể thu lấy viên thuốc. Sau khi đưa tiến Tằng Đông Lăng về, Địch Cửu chỉ hy vọng trong hai ngày kế tiếp, đừng lại phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Thời gian kế tiếp, Địch Cửu ngoại trừ ra ngoài ăn cơm, thời gian còn lại đều ở một chỗ nghiên cứu tàn phiến pháp bảo. Ở trong tàn phiến pháp bảo lớn chừng bàn tay này, Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được một tia sinh cơ, nói cách khác có hơi thở sinh mệnh. Hết lần này đến lần khác hắn lại không phát hiện hơi thở sinh mệnh này ở đâu, lấy năng lực hiện tại của hắn cơ bản là không có cách nào phá mở tàn phiến pháp bảo này. Đạo sư Tiệp Du đứng dậy ban tinh anh ban năm đối với gia hỏa Địch Cửu mới tới này, không có một chút hào cảm. địch cửu không tới phòng họp, nàng càng bớt lo một chút. Hai ngày thoáng một cách đã qua, địch cửu không tiến triển chút nào, Bàng Phàm đã tới gọi hắn. Địch cửu, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đồ ăn à? Trông thấy lúc địch cửu chỉnh lý túi lớn, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, cùng đồ vật không có quan hệ sinh tồn, Bàng Phàm hơi kinh ngạc hỏi một câu. Cũng không phải là đi nghỉ phép, mua đồ ăn vặt làm gì, đi thôi. Địch cửu tin tưởng đến tiên nữ tinh hắn cũng không chết đói được. Tốt, dù sao ta mang theo rất nhiều, đến lúc đó khẳng định hai chúng ta cùng một đội, ngươi ăn của ta. Bàng Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết thực lực của mình xếp hạng chót ở lớp tinh anh, đã chuẩn bị tư tưởng không có người cùng hắn tổ đội rồi. Mỗi lần lớp ra ngoài thí luyện đều tập hợp tại Quảng Tây, Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, T, I, E, Nơ, Nữ Tinh. Lúc địch cửu cùng Bàng Phàm cõng ba lô lớn đi vào quảng trường tiên nữ, mọi người đều đã sớm đến. Giống như Bàng Phàm nói, mỗi người đều mang theo một cái ba lô lớn. Nếu như mà so sánh, địch cửu phát hiện ba lô của hắn là nhỏ nhất. Ngoại trừ học sinh lớp tinh anh và đạo sư Du Tiệp, viện trưởng Tằng Đông Lăng cũng tới. Còn mấy người nữa, địch cửu không biết. Sau khi chờ tất cả mọi người xếp hàng xong, Tăng Đông Lăng mới lên tiếng. Lần này lớp đi thí luyện ở tiên nữ tinh là tinh anh ban 5 và ban 6, dẫn đội ngoại trừ đạo sư của hai lớp là Du Tiệp và Vương Truyền Thiên, còn có phó viện trưởng Võ Thừa Cường giả tiên thiên của học viện võ thuật của chúng ta. Võ Thừa đạo sư năm ngoái mới bước vào tiên thiên, thực lực rất mạnh, chính là người tóc rất ít kia. Bàng Phàm sợ địch cửu không biết Võ Thừa, nhỏ giọng nói một lần bên tai địch cửu. Kỳ thật nếu Bàng Phàm không nói, địch cửu cũng có thể nhận ra Võ Thừa. Khí tức tu vi tiên thiên, hiện tại hắn có thể cảm thấy được. Hãy nhấn like ở mỗi thiên hạ để cửu tác giả ta là lão ngũ người làm exit phong chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Thiên hạ để cửu tác giả ta là lão ngũ người làm exit phong chương 78 nguy hiểm của tiên nữ tinh. Cạnh quảng trường tiên nữ tinh, rất nhiều học viên của mấy lớp còn lại trong học viện hâm mộ nhìn đám học viên trong lớp tinh anh sắp được ra ngoài kia. Đối với mỗi học viên vào học trong học viện võ thuật tiên nữ tinh mà nói thì việc được đi vào tiên nữ tinh chính là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Đi vào tiên nữ tinh có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm nhưng đồng dạng nó cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Trên quảng trường tiên nữ tinh, hầu như người nào bước vào tiên thiên cũng đều đã đi vào tiên nữ tinh. Hơn nữa có một số học giả và một số một cường giả theo chủ nghĩa tiêu cực hiểu biết sâu rộng cảm thấy sớm hay muộn gì cũng có một ngày yêu thú bên trong tiên nữ tinh sẽ phá tan tường phòng hộ của quảng trường tiên nữ. Một khi yêu thú phá tan tường phòng hộ, như vậy người trong quảng trường tiên nữ chỉ còn mỗi một chữ chết mà thôi. Cũng có một số người cho rằng lấy trí tuệ không thua kém nhân loại của mấy con yêu thú kia. Rồi sẽ có một ngày bọn nó đến được địa cầu. Nếu như mấy con yêu thú đó thật sự đến được địa cầu, như vậy sẽ là tai nạn trong tai nạn, nhân loại có khả năng gặp phải nguy cơ diệt vong. Có người từng nghĩ đem tiên nữ tinh tách ra khỏi Thái Dương hệ, nhưng mà việc này cũng chỉ có thể dùng để nghĩ mà thôi. Tiên nữ tinh có một loại hộ trận bao bọc xung quanh, hiện tại phần lớn còn chưa kiểm tra đo lường ra được. Muốn đem tiên nữ tinh rời khỏi Thái Dương hệ đúng là người say nói mộng. Nếu như có thể đi vào tiên nữ tinh sớm một chút, nâng cao tu vi của bản thân lên, như vậy dù cho tương lai có xảy ra biến cố gì đi nữa thì cũng nhiều hơn một cơ hội sống sót. Đây cũng là nhận thức chung của các học viên khi tiến vào học viện võ thuật. Thời gian thí luyện lần này là một tháng, ở đây ta chúc cho mọi người thu hoạch phong phú. Bây giờ bắt đầu mở ra cánh cửa tường phòng hộ, ta đưa mọi người đi tiên nữ tinh. Sau khi Tằng Đông Lăng nói xong gơ nhẹ tay. Một lục tuyến xuất hiện trên mặt đất của quảng trường địa cầu, hai người Du Tiệp và Vương Truyền Thiên một người đi ở giữa một người đi ở phía cuối. tên tiên thiên cường giả kia dẫn đường đi dọc theo lục tuyến kia mà rời khỏi quảng trường tiên nữ. Tử ngữ, không cần phải hâm mộ mấy người này, tương lai chúng ta cũng có thể từ cái lục tuyến này đi ra ngoài đi vào thiên nữ tinh. Dung Đào đi tới bên người Thẩm Tử Ngữ nhiệt tình nói. Nếu không phải hắn thật sự không tìm được quan hệ, hắn nhất định yêu cầu được vào ban 11 của Thẩm Tử Ngữ. Thẩm Tử Ngữ cũng không thèm trả lời Dung Đào, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào mấy học viên lớp tinh anh sắp tiến vào tiên nữ tinh kia, suy nghĩ của nàng lại không biết bay đến phương trời nào rồi. Đi ra cánh cửa của tường phòng hộ bên cạnh quảng trường tiên nữ tinh, Địch Cửu quay đầu nhìn lại giống như nhìn thấy một cái lâu đài cổ đại to lớn hung vĩ. Tường thành kia dày ít nhất 10 trượng, cao gần 100 mét. Kết cấu 10 trượng này gồm hỗn hợp vữa và sắt thép, sợ là cho dù là yêu thú cũng khó mà phá hỏng được. Bức tường này cũng chính là công trình lớn nhất của tiên nữ tinh. Địch Cửu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lúc tường thành khởi động laser, bất quá hắn có thể khẳng định nếu như chính mình quậy banh với liên minh thì để chạy ra khỏi chắc là hơi bị khó. Hắn cũng không cho rằng tốc độ ngự đao phi hành có thể nhanh hơn tốc độ của tường laser kia, lấy thực lực hiện giờ của hắn muốn cản trở công kích từ xa của tia laser tựa hồ cũng không khả thi lắm. Cây cối bên ngoài tường thành đã được dọn dẹp bớt, đứng ở bên ngoài tường phòng hộ nhìn vào chỗ sâu bên trong tiên nữ tinh chỉ thấy một mảnh sương mù mênh mông. Võ Thừa không thích nói chuyện, Du Tiệp liền lớn tiếng nói. Ngay lúc vừa ra khỏi tường phòng hộ này sinh mệnh của chúng ta đã không còn bất kỳ sự bảo đảm nào nữa. Ở tiên nữ tinh dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng vô cùng bình thường. Trước khi bắt đầu tổ đội, ta hy vọng mọi người không được tùy ý rời khỏi đại đội. Trước kia lúc lên lớp ta đã từng lặp đi lặp lại với mọi người rồi, bất kỳ gốc cây ngọn cỏ hay là một con thỏ hoang cũng đều có khả năng giết chết các ngươi. Thực lực của chúng ta so với những sinh vật ở đây là vô cùng yếu ớt. Du Tiệp nói vô cùng nghiêm túc, ngược lại 60 học viên ban tinh anh lại có vẻ vô cùng phấn khởi. Người học võ đều không tự giác được luôn tự tin vào bản thân, cũng chính vì loại tự tin này làm cho bọn họ không quá sợ hãi. Từ một phàm nhân bình thường đến bây giờ trở thành người có sức ra một quyền đều nặng vài ngàn cân, trong lòng của rất nhiều học sinh đều cho rằng cái sức lực này cũng đã đủ một quyền đập chết một con hổ rồi. Đặc biệt là vài tên học viên nửa bước địa cấp kia, chỉ thiếu một bước là đạt được tu vi địa cấp. Bọn họ muốn đến tiên nữ tinh để tìm kiếm cơ duyên sau đó có thể ngạo nghễ độc lập giữa mọi người. Trên thực tế thì suy nghĩ của Địch Cửu cũng không khác mọi người bao nhiêu, hắn cũng tới đây để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng khác với bọn họ ở chỗ hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, biết được rất nhiều tin tức, cũng vì vậy mà Địch Cửu biết được thế giới này người mạnh hơn hắn rất nhiều. 3 giờ sau đoàn người đã nhìn thấy được cây cối xanh xuất hiện trước mặt mọi người là rừng rậm mênh mông không biên giới, bắt đầu từ con đường nhỏ nhân tạo mà bọn họ vừa bước ra kéo dài vào trong, không nhìn thấy điểm cuối. Vũ Thừa đi ở phía trước Vân luôn không nói gì dừng lại, xoay người đối diện mọi người nói. Các vị đồng học, bởi vì khu vực đã khai phá trên tiên nữ tinh rất ít cho nên đây gần như là rừng rậm nguyên thủy. Sau khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy rồi mọi người nhất định phải chú ý. Chẳng những phải chú ý tình huống hai bên trái phải còn phải chú ý cả dưới chân. Nếu bị rắn độc hay mấy độc vật khác cắn bị thương trên cơ bản sẽ không cứu chữa được nữa. Bên cạnh đó, mọi người giãn đội hình ra một chút, hai người đi chung với nhau, khoảng cách giữa mỗi người cũng rộng ra một chút. Thái độ của mấy học viên tinh anh ban đối với Vũ Thừa hơn xa Du Tiệp, lúc Vũ Thừa nói chuyện mọi người đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Võ Thừa cũng không có nhiều lời, nhắc nhở bọn họ một số chỗ nguy hiểm xong lại tiếp tục xoay người đi. Sau khi vào rừng rậm nguyên thủy, mọi người dựa theo Vũ Phàm nói mà bắt đầu nới rộng khoảng cách ra, Bàng Phàm cũng vô cùng tự nhiên mà đi cùng Địch Cửu thành một nhóm. Vừa tiến vào rừng rậm tầm mắt của bọn họ liền bị thu hẹp lại chỉ còn khoảng phạm vi 10 mét. Nếu nhìn xa hơn một chút, không phải bị mấy cái lùm cây mọc không biết bao nhiêu năm cản thì chính là mấy cây cối cao to chắn tầm nhìn, hoặc là bị một cục đá to như ngọn núi nhỏ mọc đầy rêu xanh làm cho không nhìn thấy gì. Nửa tiếng sau, trừ bỏ tiếng động phát ra lúc đi đường, mọi người đã bắt đầu nghe thấy tiếng yêu thú gào giống. Các học viên khá khẩn trương, bắt đầu cầm chặt vũ khí trong tay. Vũ khí lấy ra chủ yếu là trường đao, trường kiếm và trường thương. Có lẽ bởi vì trường đao có lực sát thương lớn nhất, dễ dàng chặt chém nên có gần một nửa học viên đều sử lấy ra trường đao. Địch Cửu, ngươi thấy vũ khí của ta thế nào? Tu vi của Bàng Phàm tương đối thấp, nhưng mà so sánh với mấy học viên đang khẩn trương kia, bởi vì thần kinh hắn hơi bị thô nên tới giờ vẫn chưa cảm thấy chút khẩn trương nào. Bàng Phàm cũng lấy ra một thanh trường đao dài hơn một thước, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, 10 cây thái đao của Địch Cửu cũng không bằng cây trường đao của Bàng Phàm. Địch Cửu cũng không có nghiên cứu nhiều về vũ khí, Bàng Phàm vừa lấy cây trường đao ra hắn nhìn cách liền biết cây đao này hẳn là rất mắc. Vũ khí không tồi a, sao lúc trước không đem ra mà lại bao kín mít như vậy? Địch Cửu cũng nói thật, trường đao của Bàng Phàm nếu so sánh tự nhiên kém xa thái đao của hắn, bất quá nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì đúng là nó tốt hơn thái đao của hắn nhiều. Hắc hắc. Không phải là ta sợ ngươi bị đả kích sao? Cũng may năng lực chịu đả kích của ngươi rất lớn, giống như cũng không bị bảo đao của ta làm tổn thương a. Bàng Phàm cười hắc hắc, yêu quý sờ sờ bảo đao trong tay. Nói xong hắn còn theo bản năng nhìn thái đao được Địch Cửu treo bên hông. Lòng nói thầm cây đao xấu như vậy đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đeo lên người đâu. Địch Cửu còn chưa kịp trả lời Bàng Phàm liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi làm cho mọi người vốn đang cẩn thận đi đường giật mình hoảng sợ. Hà Thai bị rắn cắn. Một học viên lập tức kêu lên. Sao lại như vậy? Vương Truyền Thiên bước hai bước liền xuất hiện ở bên người vị đồng học, nhìn thấy một con rắn dài khoảng nửa thước màu sắc sặc sỡ đang cắn trên chân của vị đồng học này. Vương Truyền Thiên rút đao ra muốn chém xuống. Đừng nhúc nhích. Vũ Thừa vội vương tay giữ lại sóng đao của Vương Truyền Thiên. Vương Truyền Thiên cảm giác đao giống như bị cái gì đó hút lấy không thể nhúc nhích thêm một phân nào nữa. Vương Truyền Thiên hoảng sợ vô cùng. Hắn đã là địa cấp hậu kỳ cũng sớm biết so với tiên thiên có chênh lệch. Chỉ là không ngờ được chênh lệch lại lớn đến vậy. Nếu như đổi thành một cao thủ huyền cấp muốn chém một đao xuống, lấy thực lực của hắn không có cách nào bắt được sóng đao của đối phương. Bắt được sóng đao của một cường giả địa cấp lúc họ đang xuất thủ cũng không phải là chuyện dễ. Một chiêu này của Vũ Thừa làm cho mọi người càng thêm hiểu biết trực quan hơn về cường giả tiên thiên, bất quá chú ý của mọi người rất mau lại trở về trên người Hà Thai. Rắn còn chưa nhả chân Hà Thai ra. Sắc mặt nàng cũng đã trắng bệch, hơi thở cũng dần thô rồi. Vũ Viện, Hà Thai bị rắn cắn, chúng ta mau giết con rắn này trước đi. Du Tiệp cũng nhanh chóng chạy tới nôn nóng nói, nàng cũng rất khó hiểu vì sao Vũ Viện trưởng lại không cho Vương Truyền Thiên giết chết con rắn này. Địch Cửu cũng đã nhìn thấy con rắn đang cắn trên chân Hà Thai, hắn cũng biết Vũ Thừa làm không sai. Loại rắn này tên là thất sắc đốm, vô cùng độc, còn độc hơn con lần trước cắn Du Mộc. Trên người thất sắc đốm có 7 vằn, mà cách sắp xếp của 7 vằn này cũng không tạo thành hình thù đẹp đẽ gì, ngược lại tạo thành một hình vô cùng kinh khủng, người khác nhìn vào đã cảm thấy khó chịu. Sau khi thất sắc đốm cắn xong sẽ không buông ngay lập tức mà phải đợi đến khi người bị cắn chết đi mới chịu nhả ra. Nếu trong lúc thất sắc đốm cắn mà giết chết nó, vậy độc của nó lập tức chạy đến tim của người bị cắn, khiến người đó chết ngay lập tức. Để ta. Vũ Thừa giơ tay cầm lấy cẳng chân cửa Hà Thai, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh ngược tới bên miệng của thất sắc đốm, nó cuối cùng cũng không cắn được nữa, há miệng rớt xuống đất. Không đợi thất sắc đốm rơi xuống đất, Vũ Thừa trở tay chém ra một trường đao khí. Thất